Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, trên đời này sao lại có người vừa xinh đẹp như vậy? Thành tích lại tốt, như vậy, tôi còn đường sống không đây hu hu hu. Rất nhiều cư dân mạng nước ngoài ban đầu còn đang mở phần mềm dịch. Kết, quả nghe thấy cô vậy mà có thể nói tiếng nước ngoài. Lập tức vui mừng khôn. Xiết, không ít người đưa ra yêu cầu. Cô có thể dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chung của thế giới để livestream được không? Như vậy chúng tôi cũng không cần mở phần mềm dịch nữa. Khán giả nước Hoa trong phòng livestream rất cạn lời. Sở An Như cố đồng ý. Đám người nước ngoài này thật sự là được đằng chân lân đằng đầu gối. Rõ ràng là người nước Hoa livestream cho người nước Hoa xem. Đâu phải livestream cho đám người nước ngoài không mời mà đến này xem. Sao bọn họ có thể mặt dày đưa ra yêu cầu chứ? An Như cố hờ hững, không để ý đến những đạn mạc này. Xin lỗi, tôi vẫn thích dùng tiếng mẹ đẻ để livestream hơn. Không ít người nước ngoài chỉ đành thu hồi suy nghĩ, ngoan ngoãn dùng phần mềm dịch để xem livestream. An Như cố thu hồi suy nghĩ, bắt đầu rút thăm trúng thưởng. 10 phút sau, ba khán giả may mắn đã lộ diện. Điều thú vị là, khán giả đầu tiên là một cái tên tiếng nước ngoài, rất có thể là người dân tộc Thiện Chiến. Danh sách trúng thưởng vừa công bố, người dân tộc Thiện Chiến vô cùng vui, mừng, tuy rằng không phải bọn họ trúng thưởng, nhưng người nước bọn họ trúng thưởng, cứ cho là bọn họ trúng thưởng đi. Sướng quá, đặc biệt là khi nhìn thấy khán giả các nước khác vô cùng sốt ruột. Bọn họ càng vui mừng hơn. Khán giả trong phòng livestream đến từ khắp nơi trên thế giới. Cạnh tranh rất lớn, nhưng chỉ có người nước bọn họ trúng thưởng. Quả nhiên nước bọn họ không giống người thường. Khán giả bản địa trong phòng livestream tức giận gõ bàn phím. Bọn người nước ngoài này quả nhiên là đến cướp danh ngạch. Danh ngạch đã ít ỏi lắm rồi. Các người còn cướp, làm người tử tế đi. Người ta dựa vào vận may cướp được danh ngạch. Chẳng lẽ không nên tự kiểm điểm bản thân sao? Mặt chó, đáng ghét. Tuy rằng tôi không rút thăm trúng thưởng, nhưng không ảnh hưởng đến việc tôi ghen tị. Chờ chút, mọi người thật sự cho rằng rút thăm trúng thưởng ở phòng livestream này là may mắn sao? Ha ha ha ha, cười xê hát ế tê tôi rồi. Đương nhiên là may mắn rồi. Không nói nhiều nữa, chúc mừng người may mắn đầu tiên. Chào mừng khán giả may mắn đầu tiên, bao gồm cả dân tộc Thiện Chiến. Phần lớn cư dân mạng các nước khác đều mờ mịt. Nhật Bản, danh ngạch trúng thưởng này không phải rất khan hiếm sao? Tại sao người nước Hoa còn chúc mừng người khác? Điên rồi sao? Hàn Quốc, theo tôi thấy, bọn họ tuyệt đối không có lòng tốt như vậy đâu. Đằng sau chắc chắn có ẩn tình mà chúng ta không biết, che giấu một âm mưu to lớn. Thế nhưng phần lớn cư dân mạng nước ngoài đều cảm thấy cư dân mạng nước Hoa rất thiện lương, không đồng tình với một số lời ác ý. Khán giả Anh, người nước Hoa nổi tiếng là người hiếu khách, hữu hảo thiện lương, cho dù có thêm nhiều cạnh tranh, bọn họ cũng rất tôn trọng đối thủ. Bất cứ ai cũng không nên dùng ác ý để phỏng đoán bọn họ. Dân tộc Thiện Chiến, các người vậy mà lại công kích người hàng xóm thiện lương của chúng tôi, thật xấu hổ thay cho những kẻ toàn thân tỏa ra ác ý này. Một số quốc gia bị mắng, bọn họ bị nói đến mức có chút ngượng ngùng, ngơ ngác. Có lẽ những người này nói đúng là bọn họ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cư dân mạng nước Hoa, bọn họ thật sự không thiện lương như vậy đâu. An Như cố không dành để ý đến kênh đạn mạc hỗn loạn. Liên lạc với một người hữu duyên, Zoya, ở hậu trường. Sau khi trao đổi xong thì gọi điện video. Rất nhanh, một cô gái tóc vàng mắt xanh xuất hiện trên màn hình. Đôi mắt giống như nước hồ trong veo, phản chiếu màu sắc của bầu trời. Giữa hàng lông, mày toát lên vẻ anh khí. Khí chất tổng thể vừa xinh đẹp lại vừa rạng rỡ. Cô ấy dùng tiếng phổ thông có chút ngọng nghịu nói. Streamer, chào cô, tôi muốn nhờ cô bói toán. Được, trước tiên cô trả phí xem bói trước. Sau đó nói cho tôi biết cô muốn xem. Cái gì là được? Zoya từng xem livestream của An Như Cố nên biết rõ quy trình. Cũng không hỏi, giá cả đã trực tiếp donate phí xem bói. Sau đó nói như đọc rap. Trước đây tôi từng du học ở nước này 5 năm. Tiếng phổ thông nói vẫn chưa được tốt lắm. Sau khi về nước cũng lâu rồi không nói. Tiếng phổ thông đã quên mất rồi. Cô có thể nghe hiểu chứ? Nghe hiểu. An Như Cố thần sắc ôn hòa, gật đầu khen ngợi. Trong số những người nước ngoài mà tôi từng gặp, tiếng phổ thông của cô được coi là giỏi rồi. Zoya bị cô khen đến mức đỏ mặt, hưng phấn nói, tôi cảm thấy cô cũng rất tốt. Cô xinh đẹp giống như búp bê sứ vậy. Không biết cô có thời gian đến nước tôi chơi không? Tôi có thể dẫn cô đi du lịch, sau đó giới thiệu đàn ông bên nước tôi cho cô. Đàn ông mà tôi giới thiệu tuyệt đối rất tốt, mọi mặt đều tốt. Cách chương.